Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Bí Mật Kinh Thiên. Nghe nói vũ hồn có thể khôi phục, đây là đủ đường hàm đời này nghe được nhất tin tức tốt. Bởi vì chỉ có vũ hồn khôi phục hắn mới có thể đi tìm chính mình người thương. Cha, ta cam đoan ngài vũ hồn không chỉ có thể hội khôi phục. Hơn nữa còn muốn so trước đó phẩm giai càng cao. Thấy phụ thân có chút không dám tin tưởng, Tề Duệ bảo đảm nói: "Con trai ngoan của ta, như thế ta liền có thể cố gắng tu luyện đi tìm mẫu thân ngươi." Thời khắc này Đủ Đường Hàm rốt cục không nhịn được rơi lệ. "Cha, ngài đừng có gấp, trước ăn vào viên này bồi nguyên đan thật tốt khôi phục lại thân thể. Đến ban đêm ta sẽ giúp ngươi chữa trị vũ hồn." "Cha, ngài cứ yên tâm, ta hiện tại thế nhưng là nhị phẩm đúc hồn sư." Đủ Đường Hàm vẫn là cảm giác chính mình phế vũ hồn muốn chữa trị đơn giản không dám nghĩ. "Hài tử, ta vũ hồn cơ hồ đã phế đi, thật có thể khôi phục. Dĩ nhiên, này còn phải cảm ơn Biển Xuyên Tông đâu. Bởi vì ta dùng bọn hắn chấn tông chi bảo màu xanh ra trời biển tâm luyện chế ra mấy khỏa màu xanh. Ra trời biển tâm đan. Ngoài ra ta nơi này còn có Long Hà Thảo, nhất định khả năng giúp đỡ phụ thân chữa trị vũ hồn. Hơn nữa còn có thể tăng lên phẩm cấp của nó. Nhi tử, đây là chúng ta con nghe được nhất tin tức tốt. Lão Thiên chiếu cố cho ta cùng như cách ngươi tốt như vậy một đứa con trai." Tề Duệ cho Đủ Đường Hàm ăn vào một khỏa bốn đỉnh bồi nguyên đan khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hắn tự mình đi thấy mang về mấy người kia. Tề Duệ gặp bọn họ tất cả đều thay đổi quần áo mới. Cũng đều có người bộ dáng. Hỏi, các ngươi là ai? Vì sao lại bị giam tại quỷ lệ nhà nhà tù? Bảy người tất cả đều lắc đầu hé miệng. Tề Duệ lúc này mới phát hiện bọn hắn tất cả đều bị cắt đi đầu lưỡi. Đầu lưỡi của ngươi là bị quỷ người nhà họ Lệ cắt mất sao? Bảy người tất cả đều lắc đầu. Bên trong một cái lấy tay trên mặt đất viết Cô Võng Kiếm Tông. Trăm dặm phụng tiên, Tề Duệ vội vàng nhường họ Đoan Mộc Nhã Lan lấy ra bút mực giấy nghiên. Sau đó để bọn hắn tất cả đều nắm thân phận của mình. Tao ngộ viết xuống tới. Bởi vì những người này vũ hồn cũng đều tổn hại. Thế nhưng là bọn hắn trước đó tu vi cũng không thấp. Tề Duệ vẫn là đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn có năng lực chữa trị những người này vũ hồn, khôi phục bọn hắn lúc đầu tu vi. Nhưng này muốn nhìn có giá trị hay không, chờ Tề Duệ sau khi xem mới biết được. Bảy người này là bên trong Thần Châu Sa Đảo Sương Mù tu giả. Bọn hắn bảo thủ lấy một cái bí mật. Trăm dặm phụng tiên sau khi biết được liền thiết kế bắt bọn họ trở về. Bởi vì cái này bí mật tương đương trọng yếu, cho nên bảy người dù như thế nào nghiêm hình tra tấn đều không có nói. Đang bị nắm trước đó bọn hắn liền nhờ người đem bọn hắn bảy cái biết chuyện bí mật truyền bá ra. Ngoài, như thế liền dẫn tới rất nhiều thế lực tìm kiếm. Mục đích của bọn hắn liền là buộc trăm dặm dâng tặng trước giết bọn hắn. Như thế bí mật này liền vĩnh viễn không có người biết rõ. Nhưng trăm dặm phụng tiên không có giết bọn hắn, mà là đem bọn hắn đưa đến Đông Cách Châu, nhường quỷ lệ nhà nhốt lại. Mục đích cũng là hy vọng bọn họ bên trong có một cái chịu không được nói ra bí mật. Bí mật, đến tột cùng bí mật như thế nào có thể để các ngươi trả giá lớn như vậy đại giới? Tề Duệ vấn đạo, bên trong một cái người do dự một hồi viết đến, một cái liên quan đến toàn bộ phiếu miểu đại lục an nguy bí mật. Nhưng cụ thể là cái gì chúng ta không thể nói. A, nghiêm trọng như vậy, có phải hay không liên quan tới ma tộc? Tề Duệ cũng không biết làm sao liền nghĩ đến ma tộc. Bởi vì hắn nghĩ không ra còn có cái gì bí mật lớn hơn so với cái này. Cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này ma tộc sự tình luôn luôn xuất hiện mới sẽ như thế. Người biết ma tộc, một cái viết, biết, ta còn gặp qua hồn thiên phệ lôi thú, ma chướng chở ma vật. Tề Duệ nói ra. Bảy người lẫn nhau mắt nhìn, sau đó bên trong một cái người viết, chẳng lẽ người chính là tiên đoán muốn người xuất hiện? Cái gì tiên đoán? Tề Duệ kỳ quái hỏi. Theo vạn năm trước ma tộc bị phong ấn một khắc kia trở đi, có một vị tiên tri tiên đoán vạn năm về sau ma tộc đem lần nữa nguy hại phiếu miểu đại lục. Không qua nhân tộc bên trong xuất hiện một cái đại năng. Hắn lần nữa dẫn đầu nhân tộc đánh bại ma tộc, mà lại là triệt để đánh bại. Người không phải là nói người kia chính là ta đi. Ta cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì chúng ta cũng không cách nào biết được người này đến cùng là ai. Các ngươi biết ma tộc bị phong ấn ở nơi nào? Biết, nhưng chúng ta tuyệt không thể nói. Bởi vì chỉ cần chúng ta nói ra, liền sẽ có người đi phá phong ấn nắm ma tộc sớm phóng xuất. À, đây cũng là tiên tri nói. Đúng, nhưng bây giờ đã vạn năm về sau. Có thể hay không ma tộc liền sẽ tại gần nhất xuất hiện? Rất có thể. Vậy các ngươi nói ra ma tộc ở nơi nào chúng ta không phải cũng tốt phòng ngự sao? Không được, ta trước đó nói. Chỉ cần chúng ta nói ra ma tộc ở nơi nào, liền lập tức hồi trở lại có người đi phá phong ấn nắm ma tộc sớm phóng xuất. Đến lúc đó nhân tộc càng biết trở tay không kịp. Nguyên lai là như thế. Xem ra đó là cái ma chú. Các ngươi này thật đúng là cái kinh thiên đại bí mật a. Chính là như vậy. Vậy các ngươi cũng đều là trông coi ma tộc phong ấn đại năng người đời sau a. Đúng. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều tại trông coi. Thế nhưng là cô võng kiếm tông cái kia thiếu tông chủ quá đáng giận. Hắn giả ý cùng chúng ta kết giao. Lại tại chúng ta trong rượu hạ độc. Hắn nghĩ biết ma tộc bị phong ấn địa phương. Không phải. Hắn cho là chúng ta bảo vệ là một cái bảo tàng bí mật. Nguyên lai là như thế. Ta hội chữa trị các ngươi vũ hồn. Sau đó các ngươi tiếp tục trở về giữ vững phong ấn. Nếu như ma tộc ngày đó thật muốn ra đến. Ngươi muốn lập tức sớm thông chi nhân tộc. Chúng ta cũng tốt làm ra đề phòng biện pháp. Tề Duệ nói ra. Cái này chúng ta cam đoan làm đến. Bởi vì đây là chức trách của chúng ta. Một người thủy chung tại viết. 6 người khác quỳ xuống đất dập đầu tạ Tề Duệ muốn giúp bọn hắn chữa trị vũ hồn. Tề Duệ lúc này mới hiểu rõ. Nguyên lai 7 người này là cô võng kiếm tông thiếu tông chủ trăm dặm phụng tiên đưa đến nhà tù. Nói là Tề gia người chính là vì che giấu tai mắt người. Sau đó Tề Duệ tiếp tục làm việc sống sót. Băng phụ thân đủ đường hàm. Còn có 7 cái thủ ma tộc phong ấn người vũ hồn. Vì nhân tộc cùng phiếu miểu đại lục an nguy Tề Duệ cũng nhất định phải làm như thế. Quỷ lệ ngàn dương làm phi toa bay đến bên trong thần châu. Nắm đông cách châu phát sinh sự tình nói cho cô võng kiếm tông thiếu tông chủ trăm dặm phụng tiên. Người nói ô màn nhà ô màn đả lam tham dự việc này. Trăm dặm phụng tiên xác nhận đến. Chính xác 100%. Tốt, nếu nàng dám tham dự. Như vậy chúng ta cô võng kiếm tông cũng có lý do tham dự. Lần này ta tự mình dẫn người đi theo ngươi đông cách châu. Ta ngược lại muốn xem cái này ô màn đả lam rốt cuộc là ý gì. Tạ thiếu tông chủ. Đúng rồi. Giam giữ 7 người kia địa phương an toàn sao? Cái này. Quỷ lệ ngàn dương một mực lo lắng gia tộc bị diệt. Cho nên trực tiếp đi vào bên trong thần châu. Quên đủ đường hàm cùng 7 người. Người không phải là không để ý đến như thế địa phương trọng yếu a. Trăm dặm phụng tiên trên mặt mang theo tức giận. Thiếu tông chủ, ta lập tức chạy trở về. Nguyên lai người cũng có khiến ta thất vọng thời điểm. Nếu như bọn hắn muốn cứu người cũng đã sớm cứu đi. Người bây giờ đi về thì có ích lợi gì? Trăm dặm phụng tiên cả giận nói. Thiếu tông chủ, thật xin lỗi. Được rồi. Bởi vì tại Đông Cách Châu cũng có chúng ta cô võng kiếm tông lợi ích. Cho nên bang ta vẫn là sẽ giúp. Không phải liền là mấy cái vũ hoàng cảnh. Thiếu tông chủ là muốn mang cao tu qua đi sao? Quỷ lệ ngàn dương ý tứ mang mấy cái võ thần cảnh đi qua trực tiếp đồ bọn hắn liền phải. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.